Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 13. Rõ ràng, ra vẻ kiên cường các trưởng lão, kia ngoại cường trung hư mánh khóe bịp người, là không có có thể lừa đến còn đứng. Rất là hiểu công việc cường giả nhóm money bất quá là cái này gọi là khoa người. Một câu căn bản không có khiêu khích ý tứ nói. Đã bị bức bại lộ nguyên hình, trưởng lão, phản đồ, thế nhưng là ngươi, ngươi không chết tử tế được, thực hảo, xác định, thật là người một nhà, nhận thức, chỉ là bao gồm Lâm Lam ở bên trong, ở Pháp Sư Tháp Nhật Tử, đều không có có thể từ thất vị trưởng lão trong miệng. Nghe nói qua Quang Di nhất tộc sẽ hỗn đến chiều khó giữ được vãn nguyên nhân. Không nghĩ tới trong đó còn có nội tình. Đối mặt các trưởng lão quở trách, Khoa không giận phản cười. Các trưởng lão vẫn là như vậy. Khai không dậy nổi vui đùa, cũng giáo sẽ không mắng chửi người đâu. Năm đó ta giết huynh trưởng, diệt sạch toàn tộc trên dưới thời điểm. Các người cũng là nói như vậy, đôi tay phủ chính một chút mắt kính khung. Hắn tươi cười không hề độ ấm, không hề vuốt ve giữa trán ma văn. Không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Trưởng lão. Nếu không phải niệm ở các ngươi đã từng đối ta chiếu cố. Năm đó, ta cũng sẽ không do dự như vậy một hồi. Làm trọng thương các ngươi còn có cơ hội mang theo quang kỳ cái kia tiểu phế vật đào tẩu. Không nghĩ tới, mấy trăm năm đi qua, Quang Di nhất tộc còn có thể hoãn qua khi tới. Huynh trưởng nếu là biết, hắn đại khái sẽ thật cao hứng đi, hắn tầm mắt ở Lâm Lam. Chu Trảm Linh. Vệ Vân Quân còn có Quang Kỳ Nhi trên người qua lại tuần nhìn. Tuy rằng ta rất tò mò là làm sao bây giờ đến. Bất quá trưởng lão, các ngươi cùng huynh trưởng quả nhiên còn có giấu một tay không có nói cho ta đâu. Rõ ràng Quang Kỳ kia tiểu tử sinh ra kia một khắc. Huyết mạch bên trong hỗn độn hơi thở cũng đã bị ta cướp đoạt sạch sẽ. Theo đạo lý. Hắn hậu đại cơ hồ là không có khả năng sẽ thức tỉnh ma lực nguyên, mặc danh Lâm Lam thế nhưng từ. Hắn những lời này chung, nghe ra một tia vui mừng cảm hoài. Các trưởng lão đối hắn trợn mắt giận nhìn, trong đó một cái còn có thể nói chuyện giận mắng. Quả nhiên là ngươi, năm đó kia hài tử vừa sinh ra liền thân thể gầy yếu. Bởi vì vô pháp thức tỉnh mà rời nhà trốn đi đầu sỏ gây tội cũng là ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Quang Di nhất tộc chưa từng có bạc đãi quá ngươi. Chúng ta lúc trước, liền không nên đem ngươi tiếp hồi tộc chung. Không có bạc đãi, Khoa thanh âm rất là bình tĩnh. Lại cũng không có hậu đãi, Khoa nửa híp mắt phảng phất lâm vào hồi ức. Nếu các ngươi nói không có bạc đãi, là đem tuổi nhỏ thể nhược, mẫu thân bởi vì hoàng thất đoạt quyền thất bại bị giết. Chú định sống không đến thành niên ta cứu. Mang về trong tộc, một lòng làm ta vui sướng lớn lên, hiện đã yên lặng mà bình thản mà nghênh đón tử vong nói. Kia thật là không có bạc đãi, không thể phủ nhận, ở trong tộc sinh hoạt những năm đó, là ta vui vẻ nhất thời gian, ta cũng thực luyến tiếc của các ngươi, cho tới bây giờ. Ta còn thường xuyên cảm khái, năm đó nếu ta không có bởi vì tò mò mà trộm mà bò nhập tộc trưởng tàng thư thất. Nếu ta không có cơ duyên xảo hợp mà thấy được các ngươi giấu ở tàng thư thất mật cách chung. Có thể chỉ càng ta thể nhược cấm chú ma pháp, ta chỉ sợ cũng sẽ giống các ngươi dạy dỗ cùng an bài như vậy. Bình tĩnh an tường mà trở về hỗn độn, hắn vẫn như cũ đang cười. Nhưng là mang theo lại là vô bi vô hỉ cảm khái. Chính là, ta lại là không muốn chết, có thể tồn tại, ta vì cái gì muốn chết đâu. Cho dù biết chữa khỏi ta trời sinh thể nhược, chỉ cần họ hàng gần huyết mạch người hy sinh một chút ma pháp thiên phú là được. Bắt đầu thời điểm, ta tuy rằng biết phương pháp, bị các ngươi giáo dục rất khá ta, lại trước nay đều không có nghĩ tới, cũng không muốn đối một lòng vì ta. Duy nhất huyết thống chí thân, ngu đần huynh trưởng xuống tay, chỉ là ở ta hấp hối tuyệt vọng hết sức. Quang Kỳ đã đến. Nhìn đến kia tân sinh hài tử cùng huynh trưởng không có sai biệt tươi cười. Ta đột nhiên không muốn chết cho dù biết rõ. Ta cái kia thực yêu ta huynh trưởng tuyệt đối không tiếp thu được. Ta sẽ vì mạng sống. tước đoạt con của hắn ma pháp thiên phú. Ta còn là động thủ, các ngươi đại khái không biết. Có thể khỏe mạnh tồn tại. Đối ta lực hấp dẫn có bao nhiêu đáng sợ. Quang kỳ như vậy một cái mới sinh ra trẻ con. Trên người hỗn độn hơi thở. Căn bản vô pháp làm ta kia khỏe mạnh trạng thái duy trì bao lâu. Ta cũng có hậu ăn năn. Ta đem lựa chọn quyền. Giao cho huynh trưởng. Hắn nguyện ý làm ta tiếp tục tồn tại. Ta liền tồn tại. Hắn làm ta đi tìm chết. Ta liền đi tìm chết như ta sở liệu như vậy. Sự phát lúc sau. Huynh trưởng cho dù chảy nước mắt, cũng muốn thân thủ mà chế tài ta, không phải vì mất đi ma pháp thiên phú quang ký, chỉ là vì làm ta không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, chính là huynh trưởng chung quy là ở cuối cùng. Một khắc mềm lòng, chỉ là, ta lại dừng không được tới, ta đã cho cơ hội huynh trưởng, chính là hắn cuối cùng vẫn là nhân từ mà muốn cho ta rời đi trong tộc. Hắn nói. Hắn coi như không có ta cái này đệ đệ. Nói tới đây, Khoa cảm thán, huynh trưởng hắn luôn là quá mềm lòng, cho nên ta chỉ có thể thay thế hắn tiếp tục sống sót. Hiện giờ nhìn đến, huynh trưởng huyết mạch thế nhưng không có đoạn tuyệt, ta liền an tâm rồi, trưởng lão giống giận. Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Ngươi dùng chính là cái gì cấm chú? Khoa ngạc nhiên một chút, mới nói, đương nhiên biết. Không có ai so với ta càng có thể thân thiết địa lý giải đến. Cái kia cấm chú đáng sợ. Đây chính là chúng ta nhất tộc. Năm đó vì thần duệ cùng thứ thần nhóm chuẩn bị. Khơi mào lần thứ hai thần chi chiến thân duyên đoạt lấy cấm chú. Liên thần đều không thể ngăn cản cấm chú. Ta sao có thể kháng cự được đâu. Cho nên, Khoa đột nhiên đề tài vừa chuyển. Cùng bên người mấy cường giả nói. Ta dùng chúng ta nhất tộc cái này cấm chú, cùng đại gia đổi đám hai tử này, ở chúng ta bố trí kết giới mở ra trước an bình thế nào. Chỉ cần các ngươi hứa hẹn, ở cái này kết giới bị bọn họ đánh vỡ phía trước. Các ngươi không tự mình đối bọn họ động thủ liền hảo, mọi người. Cái gì thần triển khai, bắt đầu nói chuyện cái kia một thân màu tím trường bào người đã bị hắn thần kinh thao tác kinh tới. Rồi. Hô to, Khoa, ngươi có phải hay không điên rồi? Khoa vẫn như cũ là dùng hắn kia không có độ ấm cười đáp lại. Ân, thân ái đình, ta có thể nghiêm túc hỏi một chút. Ở ngươi trong mắt, ta khi nào bình thường quá sao? Không có một khắc bình thường quá. Màu tím trường bào, thế nhưng không lời gì để nói. Thụ nhân thành thật đánh giá. Đối, đình, Khoa gia hỏa này từ chúng ta nhận thức hắn thời điểm. Hắn liền chưa từng có bình thường quá. Bất quá, Khoa, ngươi nói muốn dùng cái kia trong truyền thuyết cấm thuật, đổi ngươi cung tộc ở trên mảnh đất này an bình, là nghiêm túc sao? Kia chính là khơi mào lần thứ hai thần chi chiến cấm chú. Ngươi bỏ được, liền nhất đôn hậu thành thật thụ nhân, đều ngo ngoe dục dịch, những người khác liền càng không cần phải nói. Loại này đáng sợ cấm thuật. Đối với cường giả mà nói thập phần có lực hấp dẫn. Lòng hiếu kỳ là thật, muốn chân quý cũng là thật, rốt cuộc cấm chú loại đồ vật này, nhiều nắm giữ một loại cũng là tốt, di chứng, đều kêu cấm chú, không có di chứng mới là kỳ quái đâu. Khoa không có trực tiếp trả lời, ngược lại là nhìn phía vẫn luôn nhìn thẳng hắn Lâm Lam cùng Chu Trảm Linh. Hai cái thú vị tiểu gia hỏa. Không phải nói ở đây người không có nhìn thẳng hắn. Trên cơ bản, từ hắn mở miệng nói chuyện bắt đầu. Mọi người chỉ cần đôi mắt năng động, đều đang nhìn hắn. Chính là nhiều người như vậy. Chỉ có này hai tiểu hài tử, đang nghe hắn nói như vậy nói nhiều lúc sau. Ánh mắt cảm xúc vẫn là một chút biến hóa đều không có. Không có phẫn nộ, không có khinh bỉ, thậm chí liền phê phán ý tứ đều không có. Đơn thuần người nghe, này liền thú vị, loại tình huống này, không phải thật sự đơn thuần, chính là thật sự một chút đều không đơn thuần. Các ngươi nói ta có nên hay không làm như vậy? Cầm pháp trượng tiểu gia hỏa, ngươi chính là tân tộc trưởng đi. Theo lý thuyết, đây là trong tộc tài sản, ngươi nói ta có nên hay không đổi? Đột nhiên bị điểm danh Lâm Lam, hỏi nàng chính là dư thừa, đương nhiên là có thể không đổi liền không đổi a. Loại này đáng sợ đồ vật, nơi nơi truyền bá làm gì? nhưng thật ra Chu Trảm Linh trước tiên đứng ở Lâm Lam trước mặt. Chặn Lâm Lam cặp kia có thể nói đôi mắt, hỗ trợ đáp lời, hắc, soái ca, ngươi cũng đừng đậu tiểu muội muội, chúng ta ý kiến không quan trọng, dù sao vô luận chúng ta duy trì cùng phản đối, ngươi đều sẽ trao đổi, còn hỏi chúng ta có ý tứ sao? Trọng điểm là ngăn trở cái này đầu óc có vấn đề biến thái đánh giá. Cái này muội tử như thế nào tại đây loại thời điểm còn như vậy thành thật đâu? Đích xác, các người ý kiến không quan trọng, khoa thực vừa lòng Chu Trảm Linh trả lời. Gật đầu nói, bất quá, tiểu gia hòa rất có ý tứ, đặc biệt có ý tứ, đừng chống đỡ, ta hỏi tộc trưởng lời nói đâu? Tiểu tộc trưởng, ngươi muốn hay không đoán xem, ta muốn làm cái gì? Lâm Lam ý bảo Chu Trảm Linh tránh ra, không nói gì, mà là giơ lên một chút pháp trượng, cùng thân thể tương hô ứng. Đem chung quanh 7 cái hố to cấp điền lên, chính là thuộc về hỗn độn hơi thở vừa mới tiếp xúc đến đại địa. Liền đã xảy ra kỳ dị dị biến, không chỉ có hố bị hoàn hảo không tổn hao gì điền đi lên. Ngay cả thất trưởng lão vừa mới kia nhất chiêu đối hoàn cảnh tạo thành tổn thương, cũng bị này một tia hỗn độn chi lực tất cả đều đền bù lên. Phương thảo khắp nơi bách hoa tề khai. Căn bản nhìn không ra vừa mới còn có một tia đánh nhau dấu hiệu. Thậm chí, thất vị trưởng lão, còn có Chu Trảm Linh, Vệ Vân Quân cùng Quang Kỳ Nhi, đều đã chịu hỗn độn chi lực ảnh hưởng, bằng vào trên người ma văn cùng với tân đạt được truyền thừa. Điên cuồng hấp thu chung quanh tứ tán ma pháp nguyên tố chi lực. Nháy mắt, ngài, chuẩn xác mà nói, này đây khó có thể lý giải tốc độ. Thực mau liền mãn huyết phục hồi như cũ, Chu Trảm Linh nâng dậy quỳ xuống đất Vệ Vân Quân, hoạt động một chút thân thể, đối Lâm Lam dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tiểu tỷ tỷ, ngươi này tay lợi hại, ngươi lại tay đấm sao, giống ta loại này, mạo mỹ dáng người hảo, còn có thể đánh, Vệ Vân Quân che mặt, có thể phân điểm trường hợp sao, Lâm Lam, nàng cũng không nghĩ tới, sẽ biến thành như vậy. Vừa ra tay đều có chút địch ta chẳng phân biệt, ngay cả địch quân bị đánh ngã các cao thủ, cũng ở nàng này nhất chiêu bình phục dưới, khôi phục không ít, tuy rằng so với bên ta tới nói, kém xa, nhưng là ít nhất, bọn họ đều có thể bằng vào chính mình năng lực đứng lên. Hơn nữa tham lam hấp thu quanh mình bị Lâm Lam tinh lọc quá một lần ma pháp nguyên tố. Lâm Lam, đối mặt 9 cường đại cao thủ thật sâu nhìn chăm chú. Lâm Lam cảm thấy nàng tựa hồ không cần phải nói lời nói. Vị diện này, thật sự rất có vấn đề a. Bất quá mới dùng một chút hỗn độn chi lực, liền khoa trương thành cái dạng này. Cẩn thận, Chu Trảm Linh hô to một tiếng, liền muốn ở các nàng chung quanh bố trí kết giới. Bất quá ý thức động lên trong nháy mắt, lại bị sấm đánh chung. Kết giới băng tán, mà khoa liền ở nháy mắt di động đến Lâm Lam trước mặt. Gần gũi dưới, cuối cùng gặp được dấu ở Lâm Lam cái ót chung, thật dày tóc đen dưới, cái kia nếu ẩn như hiện ma văn, duỗi tay muốn đụng vào, lại bị một phen pháp trượng chặn, phục hồi tinh thần lại, khoa phát hiện, hắn thế nhưng bị một cổ đáng sợ lực lượng trói buộc. Không thể động đậy, hỗn độn thân thể tương đương, hắn cũng không để ý chính mình bị trói buộc. Ngược lại nóng bỏng nhìn Lâm Lam. Trong truyền thuyết, quang di nhất tộc tổ tiên mới có thuần tịnh hỗn độn thân thể. Một sửa hắn lạnh nhạt lạnh băng tươi cười, trở nên yêu dị điên cuồng lên. Thật tốt, nếu ta cắn nuốt rớt ngươi, có phải hay không có thể lại tiến thêm một bước? Không nghĩ tới, thật sự thật tốt quá. Nhưng mà kích động một cái chớp mắt qua đi, hắn lại trở nên rơi lệ đầy mặt. Vì cái gì đâu, nếu là lúc trước quang kỳ cũng là loại này thể chất. Thật là tốt biết bao. Như vậy, có lẽ ta liền không cần giết chết huynh trưởng. Ngươi, vì cái gì như vậy muộn mới đến? Như là oán hận, áy náy, tự trách, điên cuồng đều tìm được rồi phát tiết xuất khẩu giống nhau. Thiên địa dị biến, thật lớn lôi đình từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp nện ở Lâm Lam trên người, ầm vang một chút lúc sau, vừa mới tu bổ tốt nơi sân, lại phế đi. Bất quá, may mắn chính là, bên ta người không có việc gì, đám kia siêu cấp cao thủ tay đấm cường giả liền không có may mắn như vậy. Phỏng chừng có một nửa đã cứu không trở lại, dư lại kia một nửa vẫn là thụ nhân hữu nghị hỗ trợ chắn một chút. Mới nhặt về một cái mệnh, khoa kẻ điên, ngươi lại phát cái gì điên? Áo tím nam tử ở lôi tán lúc sau, trước tiên mắng, ngươi NN có phải hay không quên mất chúng ta đang ở thủ kết giới? Kết giới băng rồi mọi người đều sẽ chơi xong. Phốc, khoa nôn ra một mồm to huyết, rất là ngoài ý muốn nhìn gần trong gang tấc, chút nào không tổn hao gì Lâm Lam, hiển nhiên là khôi phục bình thường, làm lơ dậm chân đồng bạn, rất là săn sóc ôn nhu hỏi. Xin lỗi, ta nhất thời kích động, không có dọa đến ngươi đi. Lâm Lam, đã không biết nói cái gì cho phải, nếu như bị dọa đến. Hộc máu liền thành nàng được không? Nếu không phải chính mình vẫn luôn căng chặt, căn bản đều phản ứng không kịp hảo sao? Đối với bị sét đánh thời điểm, hẳn là có phản ứng gì? Lâm Lam kinh nghiệm phong phú thật sự. Hơn nữa Lâm Lam lúc này trên tay lại có rất tiện tay công cụ pháp trượng. Mà phát động tập kích bản nhân khoa cũng bị nàng tập trung vào. Bởi vậy nàng căn bản không có bất luận cái gì suy xét liền trực tiếp đem sao chịu được so uy lực. Đại lôi hệ ma pháp, trực tiếp thông qua pháp trượng đạo tới rồi khoa bản nhân trên người. Kinh hắn lọc một tầng, lại đạo đến mặt đất, nguyên bản Lâm Lam còn muốn ra tay bảo hộ một chút bên cạnh bên ta người. Chính là Chu Trảm Linh bản năng đã đem mọi người bảo vệ. Nàng liền không hề làm điều thừa. Này nhất chiêu chỗ tốt chính là, dư lại tám vị cường giả, đối với Lâm Lam đám người mơ ước ánh mắt, thu liễm không ít, có thể chế trụ khoa, còn có thể hoàn mỹ hóa giải khoa toàn lực một kích người. Đủ để có được cùng bọn họ bình đẳng đối thoại năng lực. Kẻ yếu không xứng được đến nhận đồng, đối với có được ngang nhau thực lực người, làm cường giả bọn họ vẫn là thực dễ nói chuyện. Ít nhất, loại này biết rõ Lâm Lam sẽ che chở quang di nhất tộc tiền đề hạ. Bọn họ không có đủ lý do cùng ích lợi, đều sẽ không trêu chọc Lâm Lam môn sơ một đầu Lam phát giao tộc càng là khó được từ nàng bọt nước. Trung toát ra một cái đầu tới chào hỏi, ngươi hảo, dị giới tới cường giả, ta đại biểu giao tộc, hoan nghênh ngươi đã đến, ta là phụ trách trên biển kết giới giao tộc, ào ý. Dùng không hoan nghênh ngươi đến bờ biển tìm ta chơi, nói xong. Tặng cùng Lâm Lam một viên đại chân châu sau. Tựa hồ đối nơi này không có hứng thú giống nhau. Lùi về nàng kết giới phao phao chung. Gật gật đầu ý bảo. Gì đều không nói bay rời đi. Rời đi phương hướng. Phỏng chừng chính là biển rộng phương hướng. Có giao tộc mở đầu. Nhân tộc đại biểu cũng không hề dừng lại. Trực tiếp biến mất. Rời đi thời điểm, nhân tộc dư lại ba cái đại biểu đối Lâm Lam chính là ác ý tràn đầy. Bất quá, bọn họ cùng khoa giao tình chỉ sợ thiệt tình không sao. Lý đều không để ý tới một chút còn ở trọng thương hắn. Liền trực tiếp rời đi. Hiển nhiên, so với nhân loại, phi nhân loại chủng tộc phóng xuất ra tới, là càng nhiều thiện ý. Vũ tộc cứ việc không nói gì. Bất quá vị này có tuyết trắng cánh tóc vàng thanh niên. Rời đi thời điểm, cấp Lâm Lam, Chu Trảm Linh, Vệ Vân Quân cùng với Quang Kỳ Nhi, đều lưu lại một chi màu trắng lông chim làm giao hảo lễ gặp mặt. Những người khác lại lý đều không để ý tới. Rõ ràng là không chỉ có xem nhan giá trị, còn xem thực lực, hơn nữa, nhan giá trị xếp hạng thực lực phía trước, thú tộc cùng mị tộc không có biểu hiện ra rõ ràng thiện ý. Nhưng là cũng không có ác ý là được. Hai vị này đại biểu cũng là hướng tới Lâm Lam gật đầu một chút. Liền rời đi, thụ tộc rõ ràng là nhất phụ trách nhất tộc, cuối cùng một cái rời đi. Nói được lời nói cũng nhiều nhất, thái độ cũng là nhất hữu hảo một cái. Dị giới tới cường giả, hoan nghênh ngươi đi vào ma pháp đại lục, lão thụ ta kỳ thật sự rất thích của các ngươi. Ít nhất, các ngươi đối chúng ta nhất tộc hài tử, luôn là lớn nhất hạn độ phóng thích thiện ý. Ta đã thấy các ngươi pháp sư tháp, cũng gặp qua các ngươi đang ở thành lập thành trấn, là một cái thật xinh đẹp thực thoải mái địa phương, chờ các ngươi có thực lực phá tan kết giới. Ân, có ngươi ở, hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn, Đến lúc đó chúng ta hai tộc có thể thiết lập quan hệ ngoại giao, còn có. Lão thụ ta lắm lời nói một câu. Tuy rằng ngươi đại khái cũng có thể nhận thấy được, khoa này nhân loại vẫn luôn đều không phải cái đồ vật. Nhưng là ở hắn còn thân phụ thủ vững kết giới thời điểm. Vẫn là trước đừng giết hắn đi, bằng không, lâm thời thay đổi người tay thủ kết giới. Vẫn là thực phiền toái. Đối với các ngươi hiện trạng cũng không tốt. Rốt cuộc một lần nữa gắn kết khởi kết giới. Nơi này sẽ phát sinh cái gì? Rất khó đoán trước, trời long đất nở là nhẹ. Làm kết giới trong ngoài. Hai cái bất đồng giao diện phát sinh ngoài ý muốn. Mới là đáng sợ. Nói xong, thụ nhân ngắm một chút khoa. Lưu lại một cây nhánh cây. Cũng du a du, vạn a vạn bãi cành lá. Đi vào rừng sâu, rời đi, một hồi giằng co, liền như vậy tiêu với vô hình. Chính là, Lâm Lam đối với trước mắt cái này, nhìn chằm chằm chính mình không bỏ người. Có loại phiền toái vừa mới bắt đầu cảm giác, chính như vị kia màu tím trường bào người. Còn có thụ nhân nói như vậy, kết giới người thủ vệ gắn bó kết giới ổn định, nếu là bởi vì ngoài ý muốn lâm thời thay đổi người. Làm cho kết giới có sai lậu. Sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng thật sự rất khó nói. Vị diện này đối với hỗn độn hơi thở nóng bỏng khát cầu độ. Đã vượt qua Lâm Lam tưởng tượng. Hơn nữa, ma pháp đại lục nguyên trụ sinh linh. Thế nhưng vì tiếp nhận tinh cầu sinh linh. Phái ra 9 các tộc đứng đầu cường giả. Trong đó chỉ sợ còn có Lâm Lam đám người không biết nội tình. Trước mắt người này, chỉ sợ sát không được. Không động đậy đến. Cũng ném không xong, Lâm Lam có loại, chính mình dọn cục đá tạp trên chân cảm giác, tiểu tộc trường là ở ghét bỏ ta sao? Làm sao bây giờ, khoa ta chính là thực thích người đâu, hủy diệt bên miệng vết máu. Khoa ánh mắt, thẳng tắp mà tỏa định Lâm Lam, tiểu tộc trường, ngươi muốn hay không suy xét một chút hiện tại giết ta? Bằng không, ta chỉ sợ, chung có một ngày, sẽ muốn giết rớt ngươi. Cắn nuốt ngươi đâu, ta, còn chưa nói xong đâu. Hắn liền cả người ngã xuống phía trước, khó có thể tin nhìn trên đầu to lớn pháp trượng. Không sai, hắn là bị Lâm Lam giơ pháp trượng tạp vựng. Lâm Lam, ha ha đát, đối phó biến thái, có thể động thủ liền động thủ. Nghe hắn lải nhải dài dòng, sẽ ảnh hưởng tâm tình. Trưởng lão, chúng ta trở về đi. Đại tẩu khai chỉ sợ đã chuẩn bị tốt buổi chiều trà chờ chúng ta, mọi người. Lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai muội tử ngươi là cái dạng này muội tử. Lâm Lam vận dụng ý thức, từ pháp sư tháp triệu hoán tới một chiếc chuyên môn phi hành chiếc xe. Hỏi, chúng ta phải đi về. Các ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Được đến mọi người theo bản năng gật đầu đáp lại lúc sau. Liên tiếp đón mọi người lên xe. Hồi trình, đến nỗi ngã xuống đất không dậy nổi khoa, Lâm Lam tuyển làm lơ, bất luận hắn là thật sự bị tạp vựng vẫn là giả bị tạp vựng. Dù sao, nàng là tuyệt đối sẽ không quản hắn, nàng là choáng váng mới có thể dẫn sói vào nhà mang cái này kẻ điên biến thái trở về pháp sư tháp. Loại này có gan giết người diệt tộc người, không có bất luận cái gì làm nàng duỗi tay cứu viện lý do. Cuối cùng lên xe các trưởng lão trong mắt hiện lên đủ loại phức tạp suy nghĩ. Cuối cùng còn nhận đồng Lâm Lam cách làm, đối hắn trực tiếp làm lơ, đối mặt tinh thần khí thiếu hơn phân nửa thất vị trưởng lão. Lâm Lam không có dò hỏi, tuy rằng, nàng cũng rất tò mò, cái này khoa rốt cuộc làm chút cái gì. Thẳng đến 3 ngày lúc sau, các trưởng lão rốt cuộc khôi phục nguyên khí, mới ở lệ thường địa phương. Nói về ma pháp đại lục chuyện xưa, đối với khoa sự tình, một câu đều không có nhắc lại, bất quá có tư cách bàng thính chuyện xưa người, nhiều hai cái, Chu Trảm Linh cùng Vệ Vân Quân, cống hiến một tòa quan hệ pháp sư tháp, lại đã trải qua tầng tầng thẩm tra đối chiếu lúc sau. Hai người thân phận rốt cuộc một lần nữa được đến quốc gia thừa nhận xác định. Chu Trảm Linh việc đầu tiên, chính là về đơn vị làm báo cáo. Mà Vệ Vân Quân làm chuyện thứ nhất chính là về nhà. Đem nàng mụ mụ đưa tới vệ người nhà đều tiếp xúc không được. Nàng dụng công huân tưởng quốc gia xin, nhất tới gần pháp sư tháp ký túc xá chung, xem như bước đầu thoát khỏi Vệ Gia dây dưa. Vệ Gia muốn giữ lại, chính là rốt cuộc vì cuối cùng đường sống, vẫn là buông tay, hòa bình tách ra, còn có nhân tình ở, nhưng là trở mặt xé rách, chính là kẻ thù, bởi vì Vệ Kỳ đạt được truyền thừa, vừa mới có truyền cơ Vệ Gia, chịu không nổi một tia gợn sóng. Đồng dạng đạt được truyền thừa Quang Tỷ Nhi đã biết Quang Di nhất tộc tồn tại lúc sau. Đương nhiên là thập phần muốn gia nhập, bất quá bởi vì nàng có hãm hại quá Lâm Lam Hắc lịch sử. Bị cắt ra ra trực tiếp cự chi với ngoài cửa. Đối này, quốc gia không có ý kiến. Pháp sư tháp chính là trung tâm nơi. Một cái có gan ở ký túc xá tự tiện đào tạo cao nguy thực vật. Hơn nữa đối quốc gia trung thành độ không cao người. Không thích hợp tiến vào. Tân Quang Di nhất tộc thành viên tổ chức tộc nhân càng là không có ý kiến. Trừ bỏ không nghĩ thêm một cái người ra tới cạnh tranh nguyên nhân. Càng là không nghĩ như vậy một cái làm phân côn nhiệm vụ đi vào nơi này. Phá hư bọn họ đã có ăn ý hợp tác quan hệ. Thất vị trưởng lão càng không có ý kiến. Khoa ví dụ ở nơi đó, bọn họ đối với nhận đồng tộc nhân, đó là thà thiếu không ẩu, đã từng có hắc lịch sử, hơn nữa rõ ràng liền đối thiếu tộc trưởng không có hảo ý. Mãn nhãn đều là đố kỵ oán hận hài tử, cho dù thiên phú lại cao. Bọn họ cũng muốn không dậy nổi, đến nỗi Lâm Lam, nàng nhân thiết, trước nay đều là không có ý kiến, chỉ là, thiếu tộc trưởng, ta tới làm khách, ta mang theo lễ vật tới đâu, nếu là ngươi không chào đón ta, này lễ vật liền đáng tiếc nhìn đứng ở pháp sư tháp phòng ngự tuyến ở ngoài. Trên tay kéo hôn mê Quang Kỳ Nhi Khoa, Lâm Lam đột nhiên rất muốn hủy nhân thiết mà đem hắn chém. Hết chương.